Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 626, chương 629, Hollywood cũng bị sợ rồi. Sau mười mấy tiếng, Trương Dương một nhóm đến không thế nào xa lạ tha hương nơi đất khách quê người. Đầy cõi lòng kích động, Tây Á tự mình dẫn người tiếp bọn họ đến khách sạn nghỉ ngơi. Đem bọn họ thu xếp đến thỏa thỏa đáng làm. Trông ngôi sao, trông mặt trăng, rốt cục trông đến hắn đến Hollywood phát triển. Tâm tình không hề có một chút chập trùng, đó là giả. Phải biết, dựa vào Trương Dương tầng này quan hệ, hắn ở Box TV đài địa vị nhưng là nước lên thì thuyền lên. Đãi ngộ cũng là không thể giống nhau. Lần này cần là lại lập một công. Hắn 8 phần 10 là muốn thăng quan. Đem bọn họ sắp xếp cẩn thận sau, hắn lưu câu tiếp theo nghỉ ngơi thật tốt liền rời đi. Rất thức thời, không có ở cái này không thích hợp thời điểm cùng Trương Dương đàm luận gì đó. Tuy rằng Hollywood hiện tại là ban ngày, nhưng bởi vì sai giờ quan hệ, hơn nữa một đường tàu xe mệt nhọc, mệt đến không được, cả đám vẫn là ngủ cái hôn thiên ám địa. Chờ bọn hắn tỉnh lại thời điểm, trời cũng tối rồi, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm đen thùi, đoàn người cũng là có chút không nói gì. Sai giờ cái gì thật sự rất đáng ghét a. Muốn đem chính mình thói quen thời gian điều đến cùng bên này đồng bộ vẫn là rất khổ cực. Phiền muộn a phiền muộn, nhưng phiền muộn cũng hết cách rồi. Chậm rãi điều chỉnh chứ. Cũng may là lần này ở chỗ này ngốc thời gian không ngắn. Không phải vậy cuộc sống như thế nhiều đến mấy lần, phòng trừng đều sẽ tan vỡ. Trương Dương là không chút nào để ý. Ngược lại hắn còn có lượng lớn chuẩn bị công tác không có làm xong. Ban ngày đêm tối đối với hắn mà nói đều không có quá to lớn quan hệ. Trương Nhất Chỉ đám người hiện tại đều không có công tác tại người. Cũng không cần phải gấp. Đại gia cũng có thể chậm rãi điều chỉnh, chậm rãi thích ứng. Ngược lại cũng không phải lần đầu tiên đến rồi. Đại gia ít nhiều gì đều có điểm kinh nghiệm. Ở phòng ăn sau khi cơm nước xong, Trương Dương trở về gian phòng của mình. Căn bản mặc kệ Trương Nhất Trì đám người dự định làm sao vượt qua cái này dài lâu buổi tối. Trương Nhất Trì đám người khóc không ra nước mắt. Cũng may khách sạn giải trí phương tiện ngược lại cũng không ít. Một đám đi chơi, bơi bơi, xem phim, ngược lại cũng không tính quá tẻ nhạt. Trương Dương ở gian phòng hoàn thiện điện ảnh chi tiết nhỏ, chuẩn bị đủ loại phương án. Hắn không biết Hollywood bên này đối với hắn đầu đập một bộ lớn như vậy đầu tư điện ảnh là thái độ gì, vì lẽ đó nhất định phải chuẩn bị kỹ càng mấy bộ phương án dùng cho đồ dự bị. Dựa theo phán đoán của hắn, hắn vừa lên đến liền làm lớn như vậy, bọn họ nên thật không dám tin tưởng hắn. Nếu như bọn họ không tin hắn, không dám tập trung vào quá lớn, cần nhân thủ sân bãi cái gì chính là một chuyện phiền toái. Không có Hollywood bên này trợ giúp, bộ phim này hắn căn bản đập không đứng lên. Sắp xếp người tay sân bãi a, một loạt phê duyệt a, đủ loại thủ tục a, mỗi cái bộ ngành điều hành a các loại. Những công việc này cũng phải cần Hollywood bên này đứng ra mới có thể hoàn thành. Chuẩn bị đủ loại công tác vẫn bận sống đến 3 giờ sáng nhiều. Hắn rốt cục có một chút ủ rũ. Vừa lúc đó, cửa phòng bị người vang lên. Hắn nhìn đồng hồ, nhất thời một mặt mờ mịt. Thời gian này, ai sẽ tìm đến hắn a? Ai vậy? Hắn hiếu kỳ mở cửa phòng. Khả năng là bởi vì lục cực hạn khiêu chiến duyên cớ, hắn ở khách sạn cũng theo thói quen đem chống trộm liên treo lên. Hiện tại ở tha hương nơi đất khách quê người, hắn càng là đem an toàn nhìn ra cực kỳ trọng yếu. Dù cho là ở khách sạn 5 sao, hắn cũng chưa quên đem chống trộm liên treo lên. Cửa mở ra một cái khe, hắn nhìn thấy mấy cái yêu tinh ở ngoài cửa líu ra líu díu. Đại buổi tối không ngủ, ngươi làm sao vậy môn? Nhìn mấy người này, Trương Dương càng mê man, vừa hỏi một bên mở cửa. Chúng ta cũng muốn ngủ a, nhưng ngủ không được a, lão bản, người không cũng không có ngủ sao? Mấy cái yêu tinh một mặt vô tội nhìn hắn. Trương Dương rất là không nói gì, hỏi, ngủ không được các ngươi tìm ta làm gì nhỉ? Ta cũng sẽ không thôi miên. Chúng ta muốn đi ăn tối tiêu hóa. Ngươi có đi hay không? Không đi. Trương Dương rất quả đoán từ chối. Ta buồn ngủ. Không phải là ngươi không đi, chúng ta không dám đi ra ngoài à, mấy cái yêu tinh. Bắt đầu giả bộ đáng thương. Chúng ta nếu như thế đi ra ngoài gặp phải làm sao bây giờ? Ngươi yên tâm à. Trương Dương lệ rơi đầy mặt. Tâm nói các ngươi đây là cái gì logic à? Này đại buổi tối ai bảo ngươi đi ra ngoài à? Chính các ngươi không phải muốn đi ra ngoài. Gặp gỡ chẳng lẽ còn muốn trách ta lạc? Lão bản, theo chúng ta cùng đi chứ? Chúng ta vừa nãy đi khách sạn nhìn. Nơi đó không món gì ăn ngon. Trương Dương suýt chút nữa thổ huyết. Tâm nói lại có thêm hơn 2 giờ liền trời đã sáng. Các ngươi đây là có bao nhiêu đói bụng? Không đi, ta buồn ngủ. Trương Dương không một chút nào giải phong tình. Này đại buổi tối, ăn cái gì bữa ăn khuya à? Nhưng là chúng ta đói bụng nha. Mấy cái yêu tinh vô cùng đáng thương nhìn hắn. Ngươi liền nhẫn tâm xem chúng ta chịu đói nhỉ? Trương Dương đưa tay đỡ trán. Hắn làm sao có loại chính mình lại bị cảm giác đây? Này tình huống thế nào à? Tùy tiện ở khách sạn ăn một chút gì ứng phó một hồi. Lập tức liền trời đã sáng. Trương Dương rất thẳng thắn khép cửa phòng lại. Thật muốn đi tìm Triệu Ninh, Trương Nhất Trì bọn họ bồi các ngươi đi. Lão bản, ngươi thật sự không có chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc à? Chúng ta cho ngươi làm hộ hoa sứ giả cơ hội ngươi cũng không muốn à? Lão bản ngươi quá không? Cửa phòng bị giam trên. Đem bên ngoài líu ra líu díu ngăn cách đến sạch sành xanh. Phải nói, khách sạn 5 sao cách âm chính là tốt. Rửa mặt, ngủ, vừa cảm giác ngủ thẳng hơn 8 giờ. Trong lòng chứa sự tình hắn rất tự nhiên liền tỉnh rồi. Ăn chút gì sau, hắn bấm Tây Á điện thoại. Cũng sai giờ 2 ngày nay, hắn nếu như không tìm Tây Á, bọn họ là chắc chắn sẽ không tìm đến hắn. Nghe hắn vừa tới liền muốn đàm luận công tác, Tây Á cũng không cảm thấy quá kỳ quái. Tiền kỳ với hắn cộng sự qua, hắn đã sớm lĩnh giáo đến hắn điên cuồng. Khách sạn khẳng định không phải đàm luận công tác địa phương tốt. Hắn trực tiếp khiến người ta tiếp Trương Dương đi TV đài. Nhường Trương Dương có chút bất ngờ chính là, Tây Á điện thoại mới vừa quài, hắn liền nhận được tài xế điện thoại. Xem ra, Tây Á là đã sớm sắp xếp người ở khách sạn chờ vì bọn họ phục vụ. Trương Dương cũng không khách khí. Trực tiếp lên xe đi tới box TV đài. Cho tới những kia yêu tinh môn. Hắn tự nhiên là thả các nàng tự do làm cho các nàng tùy tiện giao. Điện ảnh sự tình còn chưa bắt đầu đàm luận. Công việc của bọn họ tự nhiên cũng không có tin tức. Hơn nửa canh giờ, hắn đi tới box TV đài. Ra hiện tại Tây Á văn phòng. Nhìn thấy Trương Dương, Tây Á có vẻ cực kỳ hài lòng. Lại là nắm tay lại là ôm ấp. Vượt ngục. Làm cho box TV đài ổn tòa thu coi đệ nhất bảo tọa hơn nửa năm. Trương Dương nhưng là nói ở tại bọn hắn TV đài công thần. Khách khí nữa đều là bình thường. Hai người hàn huyên một trận. Liền tiến vào đề tài chính. Tây Á tiên sinh. Lần này hợp tác ngươi có thể làm chủ sao? Trương Dương hỏi. $1 ức đầu tư. Này không phải là số lượng nhỏ. Tây Á cười trả lời. Cái kia đến nhìn ngươi bộ phim này là bao lớn đầu tư. Trương Dương sắc mặt nhất thời trở nên quái lạ lên. Sau đó duỗi ra một ngón tay. Tây Á có chút mờ mịt đầu qua một vẻ hỏi thăm. Ngàn vạn. Hắn đúng là miễn cưỡng có thể làm chủ. Nhưng mà Trương Dương sau đó nói câu nói này nhưng là làm cho hắn suýt chút nữa một con ngã xuống đất. $1 ức. Trương Dương nói ra con số kia. Lại ở phía sau cường điệu đơn vị. $1 ức. Tây Á ngây người. Cực kỳ sợ hãi nhìn hắn. $1 ức. Người bộ phim này đầu tư muốn $1 ức. Thượng đế a, người đây là cái gì điện ảnh a? Con số này nhưng là tảng lớn cao phối a. Bình thường thấp phối tảng lớn đều không cần nhiều như vậy a. Người vừa lên đến liền chạy tảng lớn đi. Này có phải là quá khủng bố quá khuếch đại một điểm a? Tây Á bị con số này chấn động đến chết đi sống lại. Đến nửa ngày đều chưa kịp phản ứng. chỉ là vừa sợ khủng lại khiếp sợ nhìn Trương Dương. Ngàn vạn hắn miễn cưỡng có thể làm chủ. Một ức hắn là làm sao cũng không thể nào làm chủ. Lùi một bước nói, coi như là hắn có thể làm chủ hắn cũng không dám a. Con số này thật sự quá to lớn. Vạn nhất bôi, bán đứng hắn cũng không chịu nổi trách nhiệm này a. Ở hắn đối diện, Trương Dương trên mặt vẫn duy trì lễ phép vi bác. Say sưa ngon lành thưởng thức hắn bị chấn động đến chết đi sống lại dáng dấp. Kiên trì chờ hắn tiêu hóa tin tức này. Tốt mấy phút sau, Tây Á hít sâu một hơi. Hỏi, Trương, ta không có nghe lầm chớ. Người này bộ hí muốn đầu tư $1 ức. Người không có nghe lầm. Trương Dương rất chăm chú gật gù. Nói rằng, có điều, số tiền kia không phải toàn bộ do các ngươi đáo. Chính ta cũng phải đầu tư. Cụ thể tỷ lệ liền xem ý nguyện của các ngươi. Hắn chưa có nói ra nhiều nhất nhường bọn họ đầu tư. 50%, ngược lại hắn hiện tại có tiền. Hắn ước gì bọn họ đầu đến càng ít càng tốt. Bọn họ đầu đến càng ít, hắn liền đầu đến càng nhiều. Đến cuối cùng hắn kiếm được cũng nhiều hơn. Về phần bọn hắn có nguyện ý hay không đầu hắn cũng không thế nào lo lắng. Bọn họ nếu như thật sự không dũng khí ở trên người hắn dưới tiền đặt cược. Hắn xoay người tìm một cái khác player là được rồi. Hollywood bát đại công ty điện ảnh. Hắn tổng có thể tìm tới một hợp tác đồng bọn. Có điều, có, vượt ngục, ở trước, hắn tin tưởng Tây Á sau lưng tháng 9 truyền hình sẽ không như thế ngu xuẩn buông tha cái này thử. Nghiệm cơ hội, bọn họ bao nhiêu sẽ đầu điểm tiền vào thăm dò sâu cạn. Được Trương Dương xác nhận, Tây Á trái tim lần thứ hai cảm nhận được một làn sóng hung ác xung kích. Dù hắn ở Hollywood kiến thức rộng rãi, cũng vẫn cứ là bị Trương Dương điên cuồng cả kinh suýt chút nữa hoài nghi nhân sinh. Là một cái như vậy vừa tới đến Hollywood tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Vừa ra tay chính là $1 ức vô cùng bạo tay. Chuyện này, này thật sự rất chấn động a. Ngươi hiểu rõ Hollywood quy tắc trò chơi sao? Này không phải là các ngươi quốc gia a. Đây là một vũ đài quốc tế a. Đây là hoàn toàn hai cái cách chơi a. Vạn nhất bôi, hắn cũng không dám tiếp tục suy nghĩ. Hollywood là thế giới điện ảnh trung tâm không sai. Nhưng cũng không phải mỗi đập một bộ phim đều có thể quật khởi a. Dạp chiếu phim một ngày bơi cái gì cũng là đạt được nhiều đếm không hết a. Lớn như vậy tác phẩm đầu tư, coi như là công ty bọn họ cũng mới vỗ một bộ a. Đừng nói công ty bọn họ, toàn bộ Hollywood có thể tìm ra $1 ức đầu tư điện ảnh. Vậy cũng là dùng một đôi tay là có thể đếm được. Tây Á là thật sự bị dọa cho phát sợ. Một hồi lâu sau, hắn mới một mặt nghiêm nghị nói rằng, đầu tư lớn như vậy, ta còn thực sự không có cách nào làm chủ. Trương Dương không có chút nào bất ngờ. Nhưng hắn không lên tiếng. Chờ hắn tiếp tục nói. Ta trước tiên cần phải đuổi tới diện xin chỉ thị một hồi. Trương Dương gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Tây Á cũng không có chậm trễ nữa thời gian. Cưỡng chế trong lòng chấn động đi ra ngoài gọi điện thoại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.